Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 32, Oscar xảy ra sự cố. Nếu như không có Wilson tiên sinh duy trì, như vậy liền không có Mỹ Quốc 1900 ra đời. Ta giao cho Mỹ Quốc 1900 dàn giáo cùng kịch bản. Wilson tiên sinh cùng Gambia tiên sinh cho Mỹ Quốc 1900 sinh mệnh. Mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, nhưng là ta vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi từng bồi qua nó đi qua thời gian. Đồng thời, chúng ta Mỹ Quốc 1900 đoàn phim mặt tất cả mọi người giống nhau cảm tạ ngươi. Trên sân khấu, Dylan hết sức chăm chú, cũng phi thường thành khẩn mà đối với Wilson nói ra những lời này. Không chút nào bất kỳ oán giận, cũng không có bất kỳ châm chọc cảm giác. Chẳng những là chàng hạ khán giả, thậm chí ngay cả trước TV người xem cùng với phát sóng trực tiếp trên bình đài người xem đều nghiêm túc nghe ra Dylan trong thanh âm tình chân ý thiết. Nhưng là, đây không thể nghi ngờ là giết người chu tâm. Thậm chí không thể nghi ngờ giống như một đem như tên nhọn đem Wilson sâu trong nội tâm cuối cùng. Phòng ngự đều cấp dỡ xuống tới. Dylan càng như vậy cảm tạ, càng đem Wilson đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả truyền thông đều nhìn chăm chăm Wilson một hồi mãnh chụp. Cứ việc Wilson che giấu đến lại hào, mọi người vẫn là cảm giác được Wilson biểu tình trong nháy mắt liền bò đầy các loại xấu hổ. Ngoài ra, còn có ruột cơ hồ đều hối thanh ảo não cảm giác. Ai đều biết Wilson thân thủ đem nước Mỹ điện ảnh trên mạng cho điểm vượt qua 9.5 điện ảnh lấy một cái giá thấp bán cho Viễn Trình. Ai đều biết cùng Rocky cùng tiến lên chiếu Mỹ Quốc 1900, bộ phim này đã thành là nước Mỹ trong lịch sử hiếm có kinh điển điện ảnh chi nhất, thậm chí tại toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử đều có thể lưu lại hậu trọng một bút. Đồng dạng, ai đều biết Wilson chức nghiệp kiếp sống hạ Wilson đã vì chính mình để lại một cái khó có thể ma bình vết nhơ, điểm nhơ này đồng dạng cũng sẽ đi theo nước Mỹ điện ảnh lịch sử. Tại trường Hà Chi chảy xuôi, cố lên, dưới màn ảnh, dưới ánh đèn, Wilson nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì một loại thong dong không khẩn cấp tư thái đứng lên. Theo sau thoạt nhìn vô cùng chân thành mà đáp lại Dylan hai chữ này. Thoạt nhìn thực tiêu sái, hơi có phong độ, bất quá, hai chữ này chi chung, mọi người lại nghe ra một tia vô hình mùi thuốc súng. Dylan tại một mảnh cũng không tính thực tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong bưng lấy tiểu kim nhân. Xuống đài, Wilson nghiêm túc mà nhìn một chút kế tiếp giải thưởng tuyên bố đơn. Cuối cùng chiến trường, tổng cộng có 6 hạng đề danh. Trừ bỏ cầm tới hạng nhất quay phim xuất sắc nhất đề danh bên ngoài, mặt khác 3 loại đều phế đi. Bây giờ còn có 2 hạng. Hạng nhất là tốt nhất nam chính thưởng. Hạng nhất là giải phim hay nhất. Cái này 2 hạng đều là Oscar thưởng nhiệt độ giải thưởng lớn. Nếu cái này 2 hạng giải thưởng lớn tùy tiện lấy được đến một cái, như vậy hôm nay, cuối cùng chiến trường, ngược lại không đến nỗi xui xẻo như vậy. Chúc mừng, cuộc đổ bộ bí ẩn. Chúc mừng, Jackson tiên sinh, làm Vĩ Quốc 1900, đạt được giải biên tập giỏi nhất thời điểm. Little Jackson trong nháy mắt liền nghe được trên đài người chủ trì kêu tên của mình. Hắn kinh ngạc, sao có thể, ta đoạt giải, sao có thể, được. Logan, Batman, Superman, 3 bộ điện ảnh đả kích đến thương tích đầy mình Little Jackson năm nay thật sự là không nghĩ tới Oscar thưởng. Rốt cuộc, cuộc đổ bộ bí ẩn, tại một đợt này, Viễn Trình, mênh mông cuồn cuộn điện ảnh phong tỏa bên dưới, tuyệt đối phải là bồi chạy. Nhưng là, hắn lại không thể không đến. Cuộc đổ bộ bí ẩn trên thực tế chỉ đạt được hạng nhất cũng không phải rất trọng yếu đề danh. Thưởng, kêu tốt nhất nguyên sang xứng vui vẻ thưởng. Điện ảnh bên trong một đầu xứng vui vẻ, quát, trên thực tế là Little Jackson vị này đa tài đa nghệ. Đạo diễn tự thân lên trận làm. Sau đó, hắn lấy được đề danh thưởng. Sau đó, hắn đoạt giải. Hắn đần độn bước lên sân khấu. Tiếp nhận tiểu kim nhân về sau, toàn bộ hiện trường lại lần nữa bạo phát ra trước nay chưa có vỗ tay. Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới. Ta thế nhưng có thể đứng tại cái sân khấu này bên trên. Càng không nghĩ tới là ta thế nhưng có thể đoạt giải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Cuộc đổ bộ bí ẩn, vì cái gì có thể đạt được cái này thưởng. Bộ phim này không từ xuất chúng, điện ảnh xứng vui vẻ cũng bình thường. Cái này theo lý mà nói, liền không nên đoạt giải mới đối. Liền rất kỳ quái. Đương nhiên, năm nay Oscar xác thật rất kỳ quái. Rất nhiều người đều được bảo một cái lớn ít lưu ý. Nên đoạt giải không được chọn. Không nên đoạt giải cảm thấy không thể nào tính đoạt giải. Tất cả mọi người sinh ra loại ý nghĩ này. Cho nên, đương kim năm, tốt nhất nguyên sang kịch bản, xuất hiện tại trên màn ảnh lớn thời điểm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Viễn phương hướng. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều mãnh liệt một cỗ chờ mong cảm. Bọn họ chờ mong Lục Viễn cũng bảo một cái ít lưu ý. Rốt cuộc Lục Viễn tham gia Oscar thưởng đến nay, vẫn luôn đang cày biên kịch loại, giải thưởng lớn. Đều không cho những người khác bất luận cái gì đường sống. Cấp điểm hy vọng không cần như vậy chơi không được sao? Mấy cái cùng Star Wars, cùng đài cạnh tranh biên kịch trong tâm đều nhìn chăm chăm màn hình. Lớn, bọn họ trong óc bên trong hiện lên trăm chuyển ngàn trở về. Cảm thấy mình viết kịch bản là thiệt tình không thua gì, Star Wars là thiệt tình không lầm. Cho nên, dựa vào cái gì bọn họ lấy được không được thưởng? Bao quát Kevia người chủ trì này cũng đồng dạng trong tâm sinh ra cái ý nghĩ này. Thậm chí ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu cầu nguyện Thượng Đế. Làm Thượng Đế cho hắn một chút duy trì. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước hắn chỉ là công bố giải thưởng người cũng không phải trao giải khách quý. Nhưng là cái này giải thưởng hắn cũng không phải bóc thưởng người. Mà là trao giải khách quý. Năm nay Oscar tốt nhất nguyên sang kịch bản thưởng đạt được người là làm trên sân khấu. Vivian nói ra câu nói này thời điểm, Kevia thậm chí cảm thấy mình hô hấp đều đình trệ. Chúc mừng, Star Wars, chúc mừng Lục Viễn tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biên kịch vòng cái kia một đám người biểu tình mong đợi trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu thất vọng, rốt cuộc bọn họ lúc tiến vào liền ý thức được chính mình xác định vững chắc là bôi cháy. Vừa mới phần kia chờ mong nhiều lắm chính là Lục Viễn không có kết quả bất ngờ mà thôi. Bọn họ yêu cầu thất vọng cái gì? Chân chính và mặt chính là Kevia. Hắn lộ tươi cười, trơ mắt mà nhìn Lục Viễn đi lên sân khấu. Sau đó lại trơ mắt mà nhìn Lục Viễn từ chính mình tay bên trong tiếp nhận tiểu kim nhân cúp. Chúc mừng Lục Viễn tiên sinh tại lấy được một thưởng. Người thật sự rất tuyệt. Cảm ơn Kevia tiên sinh. Ánh đèn sáng chói hạ. Kevia nhìn Lục Viễn đứng ở trên đài nói đến một ít cảm nghĩ bóng dáng về sau. Hắn cảm thấy mình mặt bị đánh sưng lên. Trên thế giới còn có chuyện gì so ngươi ở trên mạng mắng đến tặc hung. Sau đó hiện thực bên trong nhưng ngươi phải hướng hắn chúc mừng. Cúi đầu trước hắn sự tình càng làm người thống khổ. Trừ thống khổ bên ngoài, Kevia còn cảm nhận được chính mình trong nghề nghiệp kiếp sống mặt nhất là khuất nhục cùng hắc ám. Tuyệt vọng cảm, năm nay Oscar thưởng bên trên tràn ngập đủ loại tiềm tài. Hài kịch tính vả mặt, Chu Soái không nói hai lời chụp một tấm ảnh chụp. Sau đó phi thường không biết xấu hổ nhường Novi truyền thông đăng một cái nhiệt độ tin tức. Kiêm chức ảnh đế Kevia ngẫu hứng biểu diễn. Nhiệt độ tin tức tiêu đề chính là cái này. Lục Viễn đoạt giải cảm nghĩ luôn là như vậy nghìn bài một điệu. Bất quá, cảm tạ quảng cáo xứng với cái kia một kiện phong tao long hình trường bào. Thật sự là có một loại cực là sáng lạn kích thích cảm giác. Kevia đều phun ra, hắn cũng cảm giác, Viễn Trình, mấy chữ này vẫn luôn tại trước mắt mình cưỡng chế lắc lư. Sau đó, Lục Viễn rốt cuộc tại Kevia cầu nguyện Hạ Vô Sỉ mà đánh xong một đợt quảng cáo. Quang Vinh mà xuống đài, làm Kevia cho là Lục Viễn đối với mình độc hại đã kết thúc về sau. Kế tiếp một cái giải thưởng lại mẹ nó là Lục Viễn. Cũng là một cái biên kịch loại giải thưởng. Giải thưởng điện ảnh là Logan. Mà cái này giải thưởng tên gọi Oscar tốt nhất cải biên kịch bản thưởng. Sau đó, Lục Viễn thì cỗ đều còn không ngồi ấm chỗ đâu. Sau đó lại tải Wilson trợn mắt há hốc mồm cùng Kevia đầy đầu thảo nê mã niệm đầu dưới hùng hục lại. Lần nữa lên đài. Không đúng, cái này thường lặp lại đi. Đúng vậy, a, nhị cầu tử đã đạt được biên kịch thưởng. Hiện tại lại tới một cái nữa. Cái này có phải hay không? Không thích hợp. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái này thường lặp lại. Không có lặp lại. Các người có phát hiện hay không? Logan, chính là một bộ mạn sửa điện ảnh a. Tốt nhất cải biên kịch bản thưởng có vấn đề sao? Cho nên... Này không tính lặp lại a. A, ngoạc tàu, như vậy cũng đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mới đầu, hiện trường cùng khán giả đều đúng Lục Viễn lần này thượng đài đưa ra một tia nghi ngờ. Nhưng là, đi theo lấy bọn hắn ý thức được, Logan, bộ phim này bản thân liền là một bộ mạn sửa điện ảnh. Về sau... Bọn họ cũng chỉ có thể dùng phức tạp đến ánh mắt nhìn ở tại trên sân khấu lại lần nữa từ Kevia. Trong tay tiếp nhận giải thưởng Lục Viễn, lại lần nữa nhìn Lục Viễn nói đoạt giải cảm nghĩ bóng dáng về sau Kevia tâm thái đã sinh ra thực. Nghiêm trọng biến hóa, hắn phát hiện hắn đã từng cầu nguyện, khẩn cầu, xa nhìn có thể chiếu cố một chút Thượng Đế đã hoàn toàn không ở tại hắn kia một bên. Liền ở như vậy một cái trong nháy mắt, hắn quyết định chính mình không hề tín ngưỡng cái kia cái gọi là Thượng Đế. Bản thân cái thế giới này liền không có Thượng Đế không phải sao? Làm Lục Viễn nói xong đoạt giải cảm nghĩ lại lần nữa bưng lấy tiểu kim nhân xuống đài về sau giảng. Kevia lộ nụ cười cứng ngắc thở hổn hển hạ khí thô. Rốt cuộc đi xuống, hiện tại. Là tuyên bố người kế tiếp giải thưởng thời gian. Kevia rốt cuộc ổn hạ tâm thần. Người chủ trì rốt cuộc yêu cầu nắm giữ một cái lòng cường đại dơ. Tuy rằng Kevia là một cái tiểu lão đầu. Nhưng là hắn tâm lẽ ra tố chất năng lực điều tiết vẫn là thật không tệ. Rốt cuộc làm nhiều năm như vậy người chủ trì phải không? Yên lặng mà nhìn tấm các. Bắt đầu công bố kế tiếp cái này giải thưởng. Phía dưới, ta tuyên bố, năm nay Oscar tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng điện ảnh là, vừa lúc đó, to lớn trên sân khấu. Không biết từ chỗ nào truyền đến một trận khí lạnh. Kevia thoáng run run một cái. Theo sau không biết sao. Hắn liền sắc mặt đại biến. Cầm tấm tác, miệng trương nửa ngày. Nhưng là... Cuối cùng một câu nói kia lại như thế nào đều trương không ra cũng nghẹn không ra. Phảng phất trên thế giới này có ma pháp gì đem hắn ngăn trở lại giống nhau. Chúc mừng, Lục Viễn tiên sinh, chúc mừng, Star Wars. Khô khốc và phi thường cố hết sức mà nói ra những lời này về sau. Kevia toàn thân đột nhiên run run một cái. Sau đó, toàn thân trong máu trong nháy mắt khắp nơi mãnh liệt không ngừng. Hắn cảm giác mình đã nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Hắn vốn dĩ lấy là trái tim của mình đã thực hào. Đã hoàn toàn có thể thích ứng các loại tình huống đột phát. Nhưng là hiện tại, làm hắn lại lần nữa nhìn đến Lục Viễn đứng lên thời điểm. Hắn phát hiện đủ loại khuất nhục cảm, bi phẫn cảm giác, bất công cảm giác, vô số tâm tình tiêu cực trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Hạ một nhưng, hắn thế nhưng, thấy không rõ bất cứ vật gì. Sau đó, mất đi ý thức, rốt cuộc khống chế không được thân thể của mình. Phanh, trong nháy mắt, chàng hạ mọi người mở to hai mắt nhìn. Mọi người nhìn đến người chủ trì Kevia cầm tấm các run run ngã trên đất hôn mê bất tỉnh. Trước này đều không có ra bất luận cái gì sự cố Oscar. Giờ khắc này, xảy ra sự cố, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.